Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio xin lỗi mấy mem vì không đăng thêm chép mới mấy tháng nay luôn dù tại Rio bị bí ý tưởng cho chuyện cô mem nào gợi ý cho Rio mấy tình huống nhé. Hích hích, để bù lỗi thì Rio sẽ cố gắng vận động não để đăng hai chép vào tuần sau nhé. Mấy bạn đừng có quên chuyện của Rio nhé TSW mấy mem nhiều. V, V, V, N, B, B, cách chương.